Tây Lương Vương đã hứa gả công chúa cho Thái tử Điện Hạ nhằm kết mối thâm giao giữa hai nước. Mà Thái tử Điện Hạ cũng có thành ý đích thân người hạ giá đến Tây Vực rước công chúa về. Rồi sẽ đến lúc công chúa được yết kiến Điện Hạ thôi, hà tất phải nhất thời nôn nóng. Tôi trơ mắt căm tức nhìn toán binh lính đang siết chặt vòng vây, cha vung đao ngang dọc xong cuối cùng vẫn bị chúng chế ngự. Vương cung xảy ra chuyện lớn là thế, mà không một vệ binh nào đến xem xét, chứng tỏ cả tòa vương thành này từ trong ra ngoài, từ lâu đã bị người Trung Nguyên kiểm soát. Cha bị bọn chúng đè sấp xuống đất, người vẫn lớn tiếng chửi như tát nước. Lồng ngực tôi nóng sùng sục như chảo dầu sôi, sự dày vò đè át lục phủ ngũ tạng, rợm xông lên, thì lũ chúng đã kề đao ngay cổ cha, chỉ cần tôi ho he làm sằng làm bậy gì đó, không biết chừng chúng sẽ giết người ngay tức khắc. Người Trung Nguyên vẫn bảo chúng tôi là lũ man dợ, thế mà chúng giết người còn hung ác hơn cả chúng tôi, tàn bạo hơn hẳn chúng tôi. Khi nước mắt tôi đã mặc sức rơi, gã tướng quân nọ cất lời. Công chúa, xin người khuyên vương thượng vài câu, chớ để ngài tự làm thương chính mình. Vậy mà mọi âm thanh đều tắc nghẽn ngay cuống họng, có người nắm cánh tay tôi, là A Độ, những ngón tay nàng ấy mắt lạnh chìa ra làm chỗ dựa cuối cùng cho tôi nhìn nàng ấy, đôi mắt đen láy đổ bóng hình mình, trong ánh mắt đong đầy nôn nóng sốt ruột. Tôi hiểu, chỉ cần tôi nói một câu thôi, nàng ấy sẽ chẳng do dự, liều mạng xông pha vì tôi. Xong, hà cớ gì? Hà có gì lại còn liên lụy đến cả A Độ? Đột quyết diệt vong, Tây Lương thì rơi vào tay Trung Nguyên, tôi bảo. Cấm các ngươi đụng vào cha ta theo các ngươi là được chứ gì? Cha, gocchuyenaudio.com, quả thực đã trở nên lầm cầm, nghe nói từ khi mẹ qua đời cha đã thế, có lúc tỉnh táo, có lúc như trong trạng thái mơ hồ. Khi nào minh mẫn, cha lại đòi đánh giết bọn Trung Nguyên, còn lúc lú lẫn, tựa làm những chuyện chưa từng thấy bao giờ. Tôi nghĩ thà rằng cha cứ mãi hồ đồ, mẹ qua đời, trái tim cha cũng chết theo. Các anh trai đã bị giam lỏng, đàn bà con gái trong cung thì hoang mang, lo sợ không yên, còn tôi vẫn dằn lòng mình. Thù còn đó, sao mình có thể dễ dàng chết được? Tôi tiếp nhận chiếu thư của Trung Nguyên, quyết định lấy Lý Thừa Ngân. Trung Nguyên vừa mới bình định đột quyết, bọn chúng gấp rút nâng đỡ thế lực mới ngay tại Tây Vực, hòng tránh Nguyệt Thị giàn trải lớn mạnh. Đột quyết vừa diệt vong, các bộ tộc Tây Vực càng thêm phần hỗn loạn, Hoàng đế Trung Nguyên hạ chiếu sắc phong phụ vương tôi làm Định Tây Khả Hãn, tước hiệu ấy tôn quý không gì sánh được. Lẽ đó mà Nguyệt Thị hết sức không vui, bọn chúng liên quân với Trung Nguyên đánh bại đột quyết thoạt đầu mơ nuốt gọn cả vùng lãnh thổ rộng lớn của đột quyết, thế mà Tây Lương lại sắp làm thông gia với Trung Nguyên, các nước chư hầu Tây Vực trước kia ngầm tôn vinh đột quyết như một nước đứng đầu, nay quay sang tuyệt đối phục tùng có mình Tây Lương. Khoác lên mình tấm áo cưới đỏ rực mà Trung Nguyên đưa đến, tôi theo đoàn quân hộ tống của Trung Nguyên chầm chầm tiến dần về đằng đông. Mãi đến khi chạm chân núi Thiên Hằng, tôi mới được gặp Lý Thừa Ngân. Đáng lẽ, theo phép tắc của Trung Nguyên, vợ chồng chưa cưới không được phép gặp mặt trước lễ thành thân, thế nhưng thực chất chúng tôi đã quen biết từ lâu, và lại giờ đang trên đường hành quân, mọi việc đều có thể liệu cơm gắp mắm, thế nên sau nhiều bận tôi đòi gặp, cuối cùng Lý Thừa Ngân cũng đến chướng tôi. Tôi tớ lui ra ngoài từ lâu, trong chướng chỉ còn lại có hai người. Tôi ngồi trên thảm nỉ, hồi lâu vẫn không cất lời. Cho đến khi hắn trở gót quay lưng, tôi mới nói. Chàng đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ cam tâm tình nguyện lấy chàng. Lưng vẫn xoay về phía tôi, hắn chỉ hỏi. Chuyện gì? Chàng gom cho ta 100 con đom đóm. Bóng hắn cứng đờ, sau cùng mới chậm rãi xoay người nhìn tôi. Thậm chí lúc đó tôi đã cười. Cố Tiểu Ngũ, chàng bằng lòng vậy không? Đôi mắt ấy vẹn nguyên ánh nhìn như một buổi tối nọ bên bờ sông, thế nhưng chẳng còn nữa sự ôn tồn, mọi thứ xưa kia giặt phỉnh lừa huyễn hoặc lòng tôi đã biết từ lâu. Còn hắn thì sao, bấy lâu nay diễn kịch dễ chừng cũng thấy mệt mỏi rồi chăng? Trời đã vào đông rồi, không có đom đóm nữa. Cuối cùng, hắn mở lời, giọng bình thản như chưa từng có sóng gió, Trung Nguyên rất vui, có đom đóm, có chim nhỏ xinh xẻo, có rất nhiều loài hoa đẹp, phòng cũng khéo bày, rồi nàng sẽ thích Trung Nguyên. Tôi chăm chăm nhìn hắn, mà hắn lại né tránh cái nhìn của tôi. Tôi hỏi, chàng đã bao giờ thật lòng thích ta chưa? Dù chỉ chút còn con thật lòng. Hắn không đáp lời, thẳng tay vén mành rồi cứ thế rảo bước khỏi lều. Tiếp theo gió thốc vào, gió gợn hơi lửa ảm đạm nơi chậu sưởi đặt sẵn trong lều, lửa bập bùng thoáng đó lại tắt. Trời vào đông dậy cơn buốt cóng thế đấy. Tôi và A Độ bỏ trốn lúc nửa đêm, Lý Thừa Ngân đích thân dẫn 3.000 kỵ binh truy đuổi, chúng tôi bỏ chạy vào núi, thế mà chúng vẫn theo sát nút ngay sau lưng. Tầm tảng sáng, tôi và A Độ leo lên một vách núi cao và dốc. Ẩn náu lâu ngày trên núi, chúng tôi thường xuyên gặp phải lũ sói. Từ ngày vua sói bị bắn chết, lũ sói mất. Gocchuyenaudio.com, đầu đàn, lâm vào cảnh giao tranh kịch liệt. Mỗi bận đụng độ đàn sói, chúng chỉ lo cắn xé lẫn nhau, hoàn toàn không còn gây hấn với loài người. Tôi nghĩ có thể Trung Nguyên đã dùng cách này đối phó với Tây Vực. Bọn chúng tiêu diệt đột quyết cũng như giết đi con sói đầu đàn, thế rồi những bộ tộc còn lại sẽ lao vào giành giật lẫn nhau, chém giết cùng nội chiến liên miên, sẽ chẳng còn bộ tộc nào nhăm nhe Trung Nguyên nữa, tất cả có khác gì bầy sói kia, họ chỉ lo tàn sát đồng loại, tranh đoạt ngôi vị vua sói, đâu còn là mối nguy hại với con người nữa. Tiếng áo quần no gió chà vào nhau nghe phần phật, tôi đứng bên vách đá, gió sương quất đến độ khó mở nổi mắt. Nếu như gieo mình xuống từ đây, rồi chăng thảy những buồn đau sẽ như vết khói mờ loãng dần trong hư vô. Lý Thừa Ngân đã bắt kịp tới nơi, tôi giật lùi phía sau một bước, tướng quân dẫn binh phe Trung Nguyên lo tôi nhảy thật, tôi nghe tiếng hắn nói. Bẩm điện hạ, xin người cho phép thần lên khuyên công chúa. Suốt chặng đường hành quân, tôi cũng hiểu sơ sơ vài câu Trung Nguyên, tôi còn biết vị tướng quân người Trung Nguyên này họ Bùi, và còn là đại tướng mà Lý Thừa Ngân tin tưởng nhất. Thế nhưng giờ đây, ngay cả Bùi tướng quân cũng không khuyên nổi Lý Thừa Ngân, tôi nom Lý Thừa Ngân phất cương xuống ngựa, leo thẳng lên vách đá. Tôi cũng không cản hắn, chỉ lặng lẽ dõi theo hắn trèo lên vách đá. Gió reo như tiếng nức nở, mây mù lượn ngang khe núi, chẳng biết rốt cuộc vực sâu chừng là bao. Hắn đứng bên bờ vực, hơi thở dồn sau cả chặng đường vội vã. Tôi chỉ xuống vực sâu, hỏi, chàng biết dưới đấy là gì không? Chừng như gió tuyết giật đùng đùng làm lộ vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt hắn, gió thốc hạt tuyết quất vào mặt ran rát. Tôi vuốt nước bám trên mặt, rất có thể hắn không biết nên nói gì với tôi, thế nên chỉ lẳng lặng làm thinh. Tôi nói với hắn, dưới đó có sông Quên, nước sông Quên, đặng Quên tình ở Tây Vực có một truyền thuyết, có lẽ xưa nay chàng chưa từng nghe truyền thuyết kể chỉ cần nhảy xuống sông Quên là con người ta sẽ quên đi tất cả phiền muộn chốn nhân gian, thay ra đổi thịt làm lại cuộc đời. Thần kỳ lắm, vậy nhưng thánh thần lại có sức mạnh như thế đấy, nước thần sẽ rũ sạch đau khổ trên thân chúng ta, nước thần cũng cho phép chúng ta quên đi muộn phiền, song trước nay chưa một ai có thể sống sót trở về từ sông Quên, sự quan tâm của thần thánh, nhiều khi rất đỗi tàn nhẫn, chàng lấy anh em của ta ra uy hiếp ta, ta buộc phải đồng ý lấy chàng. Thậm chí tôi đã cười với hắn, ngặt nỗi, muốn sống muốn chết chính ta mới là người quyết định. Hắn nhìn tôi chăm chăm, đoạn bảo, nếu như nàng dám manh động ta sẽ mai táng cả Tây Lương theo nàng. Điện hạ sẽ không làm vậy đâu, tôi bình thản nói, đấy là lần đầu tiên tôi gọi hắn là điện hạ, mà có lẽ cũng là lần sau cùng, điện hạ có chí lớn muốn bình định Tây Vực thống nhất thiên hạ, chẳng sự nào bì được với sự nghiệp muôn đời hưng thịnh của điện hạ. Đột quyết vừa ổn định xong, Nguyệt Thị đương hùng mạnh, điện hạ vẫn cần Tây Lương để giữ chân Nguyệt Thị, mà cũng cần Tây Lương để tỏ rõ tấm lòng của điện hạ cho các nước khác xem. Điện hạ dùng thủ đoạn nham hiểm dẹp yên đột quyết nhưng lại mở tấm lòng từ bi hòng vỗ về Tây Lương. Thái tử thiên triều cao quý mà lại hạ mình cưới một cô công chúa Tây Lương Man Di về làm chính phi ư, các nước chư hầu Tây Vực hẳn sẽ bị điện hạ làm lay động mất thôi. Tôi giễu hắn bằng, góc chuyện audio.com, cái nhìn mỉa mai, nếu như điện hạ tàn sát cả Tây Lương, những thứ mất đi không chỉ có mình Tây Lương bé còn con đâu, mà còn có tất thảy những gì chàng vất vả tốn sức bấy lâu nay. Lý Thừa Ngân nghe tôi nói thế, sắc mặt hơi đổi khác, cuối cùng hắn không cưỡng được mình tiến lên một bước, tôi lại lùi phía sau một bước. Bàn chân đã chạm vào trống rỗng hư không, gió vách núi lay tôi trực đứng không yên, đong đưa như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, gió vẫn giật áo quần bay phần phật, gấu tay áo như một lưỡi dao mỏng dính, không ngừng quẹt trên cánh tay. Hắn không còn dám dồn ép nữa, tôi bảo hắn rằng. Trước kia ta nhìn lầm chàng, giờ đây mới sinh ra nước mất nhà tan, là trời phạt ta phải chịu nỗi này. Tôi nhấn từng chữ nói, muôn đời muôn kiếp rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng. Lý Thừa Ngân kinh hãi, vươn người toan túm lấy tôi, thế nhưng chỉ giữ được ống tay áo. Tôi giơ tay trái, lưỡi dao sắc lẹm trên tay cắt xẹt cánh tay áo, nửa người tôi đã lơ lửng giữa không trung. Lý Thừa Ngân ứng biến rất nhanh, giải dây lưng rút ra, vươn dài như chiếc roi xoắn lấy thân tôi, treo tôi lưng chừng vực sâu. Giải dây ấy ngày hôm đó chính tôi thắt cho chàng, giải dây lưng của tân nương ngày cưới vốn nạm chi chít san hô và ngọc trai. Tôi từng khao khát thứ hạnh phúc bền lâu đến đầu bạc giang long, tôi từng tưởng thế là vĩnh hằng, tôi từng ngỡ chính thánh thần xe duyên cho tôi yêu con người này trước lúc chàng rời đám cưới lên đường ra trận, tôi từng tự tay thắt chiếc dây lưng ấy lên người chàng, lòng nhủ thầm vô vàn những yêu thương cùng lòng cảm mến, mong sao chàng sẽ bình yên trở về, rồi cũng chính tay chàng thắt cho tôi dây lưng của mình, đến lúc ấy chúng tôi sẽ là một đôi vợ chồng dưới sự chứng giám của thánh thần. Tôi vùng con dao nhỏ trên tay, cắt lìa sợi dây, gió núi qua khe gập ghềnh, ngọc trai rỡ ràng lắc rắc tôn rơi như là giọt mưa, tôi thấy rõ vẻ mặt chàng lúc ấy khổ sở đớn đau muôn vàn. Tôi khẽ ngả mình ra sau, thế là cả người đã buông rơi.